Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 70, sát thủ tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Huyền Diệp trong đêm tối ngang qua, thân mật thiết rừng phiến lá không dính, hóa thành màu đen kinh hồng trốn xa sơn lâm một đường tìm kiếm, nhưng không thấy Bất Hủ tông một người. Tựu cái này, đều không rõ bọn họ còn kế hoạch cái gì. Ta đoán bọn họ là tại kế hoạch làm như thế nào từ Bất Hủ tông bên trong tìm ra một người sống. Huyền Diệp cười nhạo thấp giọng lẩm bẩm cái này. Thật ra là một trong đêm tối liệp sát giả, khí tức tiếng bước chân đều phải khống chế tốt, bởi vì thật nhiều người lỗ tai ngay cả mười mấy mét bên ngoài cục đá rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe được. Mà hắn, mỗi lần muốn đi giết người đều là cái này một loại. Cho nên hắn luyện thành ngay cả mình nhịp tim cũng có thể khống chế năng lực, chỉ vì không để cho địch nhân nghe được một chút xíu thanh âm, làm cho đối phương phát hiện mánh khóe. Sát thủ bị phát hiện, hoặc là trốn, hoặc là chết, chỉ cần hai loại lựa chọn này. Ra nhiều lần như vậy nhiệm vụ, hắn lần đầu dám trực tiếp nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa mang có thể mang một chút cảm xúc ở trong đó. Lúc này, ngồi tại bên hồ nước trên ghế nằm nhìn xem đầy sao cùng Triệu Dịch nói chuyện trời đất, Vô Mạch đột nhiên ngồi dậy. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ luyện thì cảnh thế, nhưng là thính giác trực giác cả hai nhưng không có thoái hóa, vẫn như cụ có thể nghe trong vòng trăm thước nhẹ giọng thì thầm, vẫn như cụ có thể phát giác trong vòng trăm thước bất luận cái gì sát ý, đêm tối hạ sát thủ. Dứt lời, Vô Mạch quay đầu hướng phía sau lưng rừng rậm nhìn sang. Trừ đưa tay không thấy được năm ngón đêm, trừ huyên náo lấy quắc quắc tựa hồ cái gì những vật khác đều không có. Vô Mạch chợt cười một tiếng, sau đó nói. Vậy mà là một phục dụng bình tức thảo liệp sát giả, xem ra chuyến này là muốn tuyệt sát mục tiêu. Bất quá ta tại cái này, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Tiểu tử tiến đi ngủ đi, tiền bối, không tán gẫu nữa. Triệu Dịch từ nửa ngủ gật trong trạng thái tỉnh lại, đứng lên duỗi lưng một cái, thấy ở Mạch sau khi gật đầu cái này mới ngáp một cái trở về phòng. Vô Mạch xác định Triệu Dịch đóng cửa về sau, mới đưa ánh mắt rời trở về, một lần nữa ngồi xuống lại cầm lên rủ xuống can. Huyền Diệp đứng tại khu ký túc xá bên ngoài, nhìn xem Triệu Dịch vào phòng, cũng nhìn thấy Vô Mạch ngồi ở kia câu cá. Chính là ngươi, Huyền Diệp quyết định trước buộc lão đầu này, ai bảo hắn đêm hôm khuya khoát không ngủ được nhẹ nhàng tại cái này câu cá. Trói lại lão đầu, lại buộc thiếu niên kia lang. Bất quá khi chuẩn bị động thủ lúc, Huyền Diệp ánh mắt dừng lại ở chẳng biết lúc nào ghé vào cầu gỗ kia con chó vàng trên người. Nếu như kia con chó vàng cũng chỉ là nằm sấp đi ngủ, hắn căn bản không muốn đi phản ứng. Thế nhưng là kia con chó vàng tựa hồ chính hướng hắn cái này xem đâu, Huyền Diệp nghĩ thầm, khẳng định là bị kia con chó vàng đã hỏi tới khí tức của hắn. Chó loại vật này, chỉ cần là xa lạ khí tức xuất hiện tựu sẽ phi thường phấn khởi. Nếu như không muốn đánh cỏ động rắn, kinh động Bất Hủ tông những người khác, chỉ có thể trước tiên đem con chó kia cho xử lý. Nếu không hậu hoạn vô tận, bạch tay phải dạ ma ném đi một thanh ra ngoài. Ôn Bình thấy cảnh này, lắc đầu. Thật sự là một cái gan lớn sát thủ, vốn là không muốn sớm như vậy để ngươi bị ác linh kỵ sĩ chơi chết, nhưng ngươi không phải muốn đi qua trêu chọc. Ngươi cũng là mệnh nên tuyệt này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc ác linh kỵ sĩ đã đem một cái tay đặt tại cáp cáp đỉnh đầu, màu lam ánh lửa chợt lóe lên tựu muốn biến thân thời điểm, cũng đang lúc Ôn Bình không có ý định lại nhìn lúc bên tai bỗng nhiên truyền lại một thanh âm. Ầm ầm, phảng phất thiên thạch từ trên trời giáng xuống đập vào trước người thổ địa bên trên. Tiếng vang rung trời, nháy mắt phá vỡ đêm tịch mịch cướp đi ban đêm cuối cùng điểm này mỹ hảo tĩnh mịch. Ôn Bình ngưng mắt hướng phía hình tượng trông được đi. Chỉ thấy ánh trăng xuyên thấu qua bị lá cây ở giữa chỗ trống rơi xuống trong rừng, nguyên bản đen kịt một màu rừng rậm, đột nhiên trở nên giống như ban ngày. Một người trung niên nam nhân cầm trong tay cần câu cá từ trên trời giáng xuống. Hắn một cước đạp ở Huyền Diệp mới vừa ở vị trí, một cái tay khác nắm lấy cần câu. Ra sân tư thế không ai bì nổi. Một cước này Huyền Diệp mặc dù tránh khỏi, nhưng là mặt đất nhưng lưu lại một cái hố to, để người thấy chi sợ hãi. Vô Mạch nhìn phía xa nửa ngồi lấy sát thủ, từ tốn nói một câu. Luyện thể thập nhị trọng tiểu sát tay, là ngươi tự mình động thủ tự sát đâu, vẫn là chờ ta đợi chút nữa một cần câu vung chết ngươi. Hành tung bại lộ, Huyền Diệp đã không có tái chiến chi tâm. Vô Mạch đột nhiên đến đỉnh đầu hắn vậy mà không phát hiện được phần này thực lực cũng để cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Không để ý tới còn có một thanh dạ ma không thu hồi đến, lập tức cất bước tựu muốn từ trong rừng chỗ sâu, mượn bóng đêm đào tàu. Nhưng mà, Vô Mạch chỉ là động thủ hất lên, cần câu lưỡi câu văng ra ngoài, cuốn lấy hắn hai cái chân, chỉ nghe. Phanh, một tiếng Huyền Diệp trực tiếp đâm vào cầu cây bên cạnh. Một lần thủ, Huyền Diệp mặt xám như cho, Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, hóa ra Bất Hủ Tông bên trên thật sự có cao thủ, hơn nữa đã dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Thế nhưng là biết tất cả mọi thứ lúc đã chậm. Bạch mang xẹt qua cổ của hắn, mang đi một đạo hồng quang, sau đó cũng đem sinh mệnh mang đi. Vô Mạch khẽ cười một tiếng, trực tiếp kéo một cái làm gãy dây câu. Dám ở dưới mí mắt ta giở trò, muốn chết. Lúc này Ôn Bình nhích lại gần, chó săn Cáp Cáp cũng từ cầu gỗ kia chạy tới. Nhìn thấy Ôn Bình về sau, Vô Mạch vừa cười vừa nói. Người xâm nhập ta đã giúp ngươi giải quyết luyện thể thập nhị trọng liệp sát giả. Dứt lời, Vô Mạch trong lòng âm thầm cười một tiếng. Lúc này Ôn Bình hẳn là cảm kích hắn, đồng thời thái độ đối với hắn tốt một chút đi. Dù sao luyện thể thập nhị trọng liệp sát giả, đây chính là ngay cả luyện thể thập tam trọng tu sĩ cũng có thể ám sát tồn tại. Nếu như hắn không xuất thủ chỉ sợ sẽ là kia Vân trưởng lão cũng ngăn không được. Nhưng mà Ôn Bình lại đứng tại chỗ, sau đó một bực sau lưng chó săn Cáp Cáp nói. Nó khả năng muốn cắn ngươi. Vô Mạch vừa quay đầu lại thấy được đang lườm hắn chó săn Cáp Cáp. Không sai, chính là nhìn hắn chằm chằm, giống một người đồng dạng, đang dùng tức giận ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với hắn giết liệp sát giả bất mãn hết sức. Vô Mạch liền vội hỏi Ôn Bình, nó sao vậy? Ôn Bình hồi đáp, ngươi đem bọn nó một khắc đồng hồ bữa tối cho đoạt, ngươi nói nó sao vậy? Dứt lời Ôn Bình động thủ nhặt lên trên mặt đất dạ ma, cẩn thận quét nhìn mấy lần, bỏ vào trong túi. Một cái khác chuôi dạ ma có chút đáng tiếc, bị ác linh kỵ sĩ bắt lấy sau trực tiếp cho dung, hài cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nó còn để lại một cái chuôi đao. Vô Mạch thu hồi nhìn xem chó săn Cáp Cáp ánh mắt Ôn lại Bình nói. Tiểu tử, liền không có một câu cảm ơn sao? Cảm ơn cái gì? Ta giúp ngươi giải quyết kẻ ám sát nha, hắn nhưng là luyện thể thập nhị trọng, nếu như ngươi đờ âm tới khẳng định là chắc chắn phải chết. Ha ha, đối với cái này, hắn còn muốn nói một câu, ngươi tại sao không nói có lỗi với đâu? Ngươi đoạt nhà ta ác linh kỵ sĩ bữa tối, nếu như bồi cái mấy trăm hơn ngàn kim ta tựu tha thứ ngươi. Được rồi, Vô Tiền Bối tắm một cái ngủ đi. Không phải, tiểu tử, ngươi chính là như thế tôn trọng thông huyền cảnh sao? Câu này vừa mới dứt lời, Ôn Bình đã kéo lấy Huyền Diệp thi thể đi xa, Vô Mạch nhìn xem dần dần đi xa bóng lưng, trong đêm tối thở dài, vừa quay đầu lại thấy được còn tại nhìn hắn chằm chằm chó săn Cáp Cáp. Cách chương.